Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, 144, lòng tràn đầy phẫn nộ chính vô pháp phát tiết trong lúc đó. Không gian giới chỉ thời gian chi tâm đột nhiên khác thường động. Trạc Diễm đem thời gian chi tâm nắm nơi tay, liền nghe được bên trong truyền âm ni nghe được Tử Tang Lăng thanh âm. Trạc Diễm không khỏi yên lòng. Nhà đầu kia có thể nói chuyện với hắn, tất nhiên là đã thoát thân, hắn có thể an tâm, nhưng mà, Tử Tang Lăng mới vừa kêu tên của hắn, liền có một đạo giọng nam truyền đến, có chút quen thuộc, Trạc Diễm nhớ tới, là Diệp Phi Trần Thanh Âm Ni hắn thế nào cùng với nàng? Chẳng lẽ là hắn cứu nàng? Chính trong lúc suy tư, bên trong đối thoại truyền đến, cái gì tư sắc không sai? Hắn khả năng cầm giữ không được. Trạc Diễm nghe được một trận tích, lại nghe Tử Tang Lăng đối Diệp Phi Trần trách cứ, nghe qua hơi có chút ngoài mạnh trong yếu hương vị. Tiểu Lăng Nhi, nàng sờ hắn, ngã vào lòng, nghe thế vài cái từ thời điểm. Trạc Diễm cả người giống bị nổ tung thông thường. Bọn họ đến cùng đang làm cái gì? Trạc Diễm đang muốn nói chuyện. Lúc này, thời gian chi tâm bên kia lại truyền đến Diệp Phi Trần lời nói, Trạc Diễm. Tốt lắm không nói, chúng ta chính vội, hảo hảo bảo trọng a, sau này còn gặp lại. Tiếp theo, là Diệp Phi Trần ôn nhu có thể giọt thủy thanh âm Tiểu Lăng Nhi. Có đói bụng không, ta mang ngươi đi ăn được ăn. Sau đó, liền không có gì thanh âm truyền đến. Hai gã không rõ chân tướng thị vệ xem Trạc Diễm cả người đột nhiên dâng lên sát khí cùng lửa giận. Nhìn nhau liếc mắt một cái, lựa chọn trầm mặc, điện này hạ tỳ khí thật đúng là cùng tôn giống nhau. Không nhỏ a, sau này, bọn họ nên hào hào biểu hiện, nhưng là, hiện thời bọn họ đem nhân đã đắc tội, sau này trở lại Cửu Tiêu Thiên vực khả như thế nào cho phải. Ta không thể tùy các ngươi trở về, Trạc Diễm đột nhiên phóng bình tĩnh thanh âm. Khả là như vậy bình tĩnh lại càng thêm đáng sợ. Điện hạ, chúng ta biết ngài là không bỏ xuống được cái kia nữ nhân, nữ hầu vệ đạo kỳ thực chúng ta cũng không nguyện bổng đánh nguyên ương. Khả là không có cách nào. Tôn chi lệnh, chúng ta cũng không dám không theo. Bất quá, trở lại Cửu Tiêu Thiên vực, chúng ta làm chưa thấy qua cái kia nữ nhân. Như vậy, nàng liền không có gì nguy hiểm, chẳng phải là đẹp cả đôi đường, khá lắm đẹp cả đôi đường. Trạc Diễm mâu sắc ảm đêm còn muốn thâm trầm mani hắn là trở về Cửu Tiêu Thiên vực. Chẳng lẽ, thành toàn nàng cùng khác nam tử sao? Điện hạ, thuộc hạ lý giải ngài lúc này tâm tình. Bất quá, ngài chưa bao giờ hiểu biết quá Cửu Tiêu Thiên vực, tự nhiên không biết ngài ở nơi đó địa vị cao bao nhiêu. Vô luận theo cái nào phương diện giảng, tương lai lương phối cũng không có thể là cấp thấp vị diện nữ tử, nữ hầu vệ tận tình khuyên nhủ nói. Cái gọi là Cửu Tiêu Thiên vực, là có thể tùy thời đồng vô nhai đại lục lui tới sao? Cùng lắm thì hắn đi sau, lại thời cơ mà đi đó là, có một đạo thiên cấp truyền tống trận, nữ hầu vệ cũng không phải giấu giếm, bất quá phải tu vi. Đến cảnh lục cấp, tài năng đủ mở ra truyền tống trận tiến hành truyền tống, cảnh lục cấp. Trạc Diễm hơi hơi nhíu mày, quả thật là cao đẳng vị diện gì đó. Hắn căn bản không thể nào nghe nói. Nam thị vệ giải thích nói, Cửu Tiêu Thiên vực tu sĩ chia làm bốn cảnh giới. Nhân cảnh, cảnh, thiên cảnh, cùng truyền thuyết thần chi cảnh, trừ bỏ thần chi cảnh bên ngoài. Từng cái cảnh giới đều có thấp cấp, càng đi sau, càng khó. Hiện thời vô nhai đại lục cái gọi là thập cấp cường giả. Kỳ thực ở Cửu Tiêu Thiên vực, chỉ có thể xem như nhân cảnh sơ khuy cửa, chính là thấp nhất tu vi. Bởi vì ở Cửu Tiêu Thiên vực, từng cái tu sĩ ở trong bụng mẹ liền bắt đầu cố bản bồi nguyên. Khơi thông kinh mạch, lại thêm linh dược nâng đỡ cùng thiên vực nồng hậu linh khí. Cho nên tu luyện đứng lên ở vô nhai đại lục nhanh gấp trăm lần, cho nên điện hạ ngài đến Cửu Tiêu Thiên vực sau, phòng chừng chúng ta nhường ngài trở về ngươi cũng không tưởng đã trở lại, nữ hầu vệ bổ sung thêm. Lại thêm tôn có vô tận tài nguyên, điện hạ ngài lại là toàn hệ thiên phú. Đến lúc đó bất luận luyện đan vẫn là luyện khí, cảnh giới đều sẽ là tiến triển cực nhanh, thật lớn mê hoặc. Nếu không phải vướng bận một người, hắn cũng tất nhiên động tâm ăn đi, nhưng là, cho dù này đó đặt tại trước mắt hắn, hắn cũng như trước hoài niệm nàng dựa vào hắn bả vai cảm giác. Hoài niệm hắn hôn nàng thời điểm ngọt ngào, huống hồ hiện thời, nàng đến cùng Diệp Phi Trần đang làm cái gì? Tuy rằng biết nàng luôn luôn đối Diệp Phi Trần không có nửa điểm hảo cảm. Nhưng là, hắn nếu là rời đi, tất nhiên sẽ không là ngắn ngủn mấy tháng hoặc là vài ngày. Thậm chí là đã nhiều năm ăn đi vài năm thời gian, Thương Hải tang điền, hắn thật sự còn có thể tìm về nàng sao? Nghĩ đến tách ra, tinh tế mật mật cảm nhận sâu sắc, hơi hơi tằm ăn lên của hắn tâm ăn đi, hắn vô pháp dự tính tương lai. Giống giờ phút này vô lực thông thường, bởi vì tu vi vĩ đại chênh lệch, hắn không thể không theo bọn họ rời đi mảnh này đại lục. Cho dù lại không đồng ý, cũng bất lực, các ngươi là hạt tu vi. Sửa cho tới bây giờ tu vi dùng xong bao lâu? Trạc Diễm hỏi, nếu là không còn phương pháp, đến cửu tiêu thiên vực sau, hắn liền có thể điên cuồng tu luyện, tranh thủ sớm ngày có thể mở ra thiên cấp truyền tống trận năng lực. Nghĩ đến này, Trạc Diễm sờ sờ tả hữu ngón áp út đội nhẫn, ở cách xa ngàn dặm ở ngoài, có một nữ tử, nàng đồng dạng vị trí cũng đeo nhất cái nhẫn, có khắc tên của hắn. Điện hạ, chúng ta tư chất ngu dốt, ta tìm 200 nhiều năm, sửa đến cảnh lục cấp, sư tỷ hơi chút mau mau, tìm không đến 300 năm, sửa đến cảnh bát cấp, nam thị vệ giải thích nói. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, Trạc Diễm vẫn là hít sâu một hơi, nói kia tư chất tốt sửa đến ngươi trình độ này dùng xong bao nhiêu năm. Tôn năm đó sửa đến cảnh lục cấp, tìm không đến 40 năm công phu, ở cửu tiêu thiên vực đã là chưa từng có ai, nam thị vệ nói xong. Mâu lộ ra hâm mộ hướng tới thần sắc, ta tu vi ngay cả nhân cảnh nhất cấp cũng không đến. Lại như thế nào có thể thông qua truyền tống trận? Trạc Diễm hỏi ra mấu chốt vấn đề. Tôn ban cho thuộc hạ một quả phòng ngự pháp bảo, có thể bảo vệ điện hạ khỏi bị truyền tống trận truyền tống khi không gian xé rách, nữ hầu vệ lại. Nói, bất quá cái này phòng ngự pháp bảo, chỉ có thể dùng một lần, cần lại dùng thời điểm, tìm luyện khí sư luyện chế, hy vọng vừa mới dâng lên. Lại lần nữa tan biến. Ở Trạc Diễm trầm tư là lúc, hai gã thị vệ đột nhiên kéo ra hư không. Tiếp theo, một trận huyễn quang như sao băng thông thường ở trước mắt từ từ thổi qua. Giống như đặt mình trong giang hà biển sao thông thường lộng lẫy say lòng người. Mà ở tầm mắt tiền phương, đột nhiên xuất hiện một đạo màu bạc truyền tống trận, ở mờ mịt trời sao. Xa hoa, nếu mang nha đầu kia quá đến xem, nàng tất nhiên sẽ thích chỗ này. Trạc Diễm nghĩ, hai gã thị vệ đã dẫn hắn đứng truyền tống trận. Tiếp theo, nữ hầu vệ lấy ra mấy mai linh thạch để đặt ở truyền tống trận ao tào chi. Một mảnh ngân quang chút xuống dưới, truyền tống trận chậm rãi mở ra. Giờ phút này, ở xa xôi một ngọn núi pha, Tử Tăng Lăng cuối cùng theo Diệp Phi Trần thủ đoạt qua thời gian chi tâm. Đối với nó nói, Trạc Diễm, mau tới cứu ta. A Lăng như thế nào? Vì sao làm cho hắn đi cứu? Chẳng lẽ Diệp Phi Trần sẽ đối nàng thế nào? Truyền tống trận, Trạc Diễm tâm cả kinh. Sợ hãi mất đi sợ hãi lan tràn thể xác và tinh thần A Lăng, nhưng mà... Kế tiếp lời nói, liền bị truyền tống trận cự đại sức mạnh sở che giấu. Một trận ngân quang đi qua, ba người dĩ nhiên theo vô nhai đại lục thời không triệt để tiêu thất. Hết chương.